Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Pokemon cuộc thi hoa hậu quán quân. 484. Pokemon cuộc thi hoa hậu quán quân. Vòng này tiết mỗi vị khán giả có 3 phiếu. Cái này 3 phiếu chỉ có thể đầu cho khác biệt 3 bộ tác phẩm. Bởi vậy cũng là sẽ không xuất hiện nào đó một nhánh tác phẩm đến phiếu đặc biệt nhiều. Mà cái khác dự thi tác phẩm đặc biệt thiếu tình huống. Nếu như cách xa quá lớn, đằng sau ban giám khảo cho điểm cũng không có ý nghĩa gì. Đây là chủ sự Phương không nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên dạng này thiết chí cũng là mới hợp lý. Suzy Chan ta yêu ngươi. Võ Chan ta muốn cho ngươi sinh. Chấm ngoặc kép. Erika Chan ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Theo người chủ trì Lilith tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu. Dưới trận người xem lập tức bạo phát lớn nhất nhiệt tình. Một bên giơ cao lên trong tay que huỳnh quang bỏ phiếu khí vì chính mình ủng hộ tác phẩm bỏ phiếu. Một bên cao giọng âm thanh động đất viện binh mình thích tuyển thủ. Cùng người xem nhiệt tình hình thành so sánh rõ ràng chính là. Lúc này trên sân khấu bầu không khí lại hết sức nặng nề kiềm chế. Đám tuyển thủ bất chi bất giác trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Dù sao cái này liên quan đến bọn hắn cuối cùng thành tích. Ngược lại là Busora mấy cái thần sắc rất buông lỏng. Tác phẩm đã quay chụp hoàn thành. Bọn hắn có thể làm đã toàn bộ làm. Cuối cùng đến cùng là như thế nào một kết quả. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được rồi. Trên thực tế 12 giờ toàn dân bỏ phiếu. Đã đem mọi người ủng hộ khuynh hướng cho biểu hiện ra. Lúc này toàn trường 1 vạn tên người xem hiện trường bỏ phiếu. Cùng giản lược bản toàn dân bỏ phiếu không hề khác gì nhau. 1 phút đồng hồ bỏ phiếu tại màn hình đếm ngược bên trên rất nhanh kết thúc. Quả nhiên cùng Busora dự liệu, ngoại trừ sắp xếp 10 tên có hơn mấy chi phim ngắn tác phẩm. Xếp hạng có nhỏ bé biến động, trước mặt xếp hạng vẫn không có nửa điểm cải biến. Busora Hùng Butterfree, Tinh Chi Tế Tự, vẫn như cũ chiếm cứ hạng nhất. Suzy, Erika, Mitty, mấy cái theo sát phía sau. Busora biết tiếp xuống mới là lần này đại hội trọng đầu hí. Cuối cùng ai có thể thu hoạch được lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội cuối cùng chiến thắng. Liền nhìn ban giám khảo cùng 2 vị đặc biệt khách quý phiếu. Để chúng ta lần nữa chúc mừng Busora tuyển thủ. Tại vòng thứ 2 hiện trường bỏ phiếu bên trong, hắn lần nữa bảo vệ hạng nhất. Nói thật, ngay từ đầu Busora tuyển thủ hướng tổ ủy hội xin sớm quay chụp cá nhân hắn dự thi tác phẩm. Ta ngay lúc đó ý nghĩ cùng mọi người cũng không hề có sự khác biệt. Cái này thật có chút quá mức lỗ mãng rồi. Dù sao còn không có cân nhắc chu toàn liền sớm đập. Căn bản không có nửa điểm ưu thế. Nhưng khi sáng ngày thứ 2 Busora tuyển thủ đem tác phẩm đưa ra cho giải thi đấu tổ ủy hội. Tại ta cùng mấy cái ban giám khảo sớm thẩm tra quan sát về sau. Chúng ta mấy cái ban giám khảo là thật bị chi này tác phẩm cho cảm động. Duy mỹ, yêu thương, cảm động, đây là một nhánh tương đương hoàn mỹ phim ngắn tác phẩm. Đương nhiên không chỉ là tác phẩm rất hoàn mỹ, phim ngắn bên trong Busora tuyển thủ 3 con Pokemon, Butterfree, Scizor, Beedrill, cũng là ta gặp qua bị bồi dưỡng đến có đủ nhất đặc sắc. Đồng thời càng là tìm không ra nửa điểm tì vết Pokemon. Busora tuyển thủ không chỉ có là một vị cường đại Pokemon huấn luyện ra, đồng thời là ta gặp qua có đủ nhất thiên phú Pokemon nhà chăn nuôi. Chi này tác phẩm ta cho 100 điểm. Ngoặc kép, 100 điểm. Ngoặc kép, 99 phân. Ngoặc kép, 98 phân. Ngoặc kép, 100 điểm. Ngoặc kép, 100 điểm. Ngoặc kép, 100 điểm. Ban giám khảo cũng không phải là giống hiện trường người xem như thế bỏ phiếu, mà là 16 chi dự thi tác phẩm đều muốn từng cái đánh giá cũng chấm điểm. Busora quay chụp dự thi tác phẩm, Tinh Chi Tế Tự tại màn hình điện tử bên trên phát hình một lần. Về sau, 5 vị giám khảo cùng 2 vị đặc biệt khách quý cấp ra chính mình cho điểm. Trông thấy chính mình lại có dòng giã 5 cái mác điểm, Busora trên mặt nhịn không được lộ ra vui sướng biểu lộ. Ban giám khảo cùng đặc biệt khách quý cho điểm chiếm tổng điểm 50%. Tăng thêm trước mặt hắn 2 bộ phận dẫn trước, trên cơ bản hắn quán quân xem như ổn. Bởi vậy dù là hắn lại bình tĩnh lúc này vẫn như cũ lộ ra vui vẻ biểu lộ. Suzy tuyển thủ là nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong công nhận thiên tài. Bây giờ tuổi còn trẻ đã là cao cấp nhà chăn nuôi. Càng là liên tục qua mấy giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân. Thực lực là mọi người rõ như ban ngày. Suzy tuyển thủ tại nhà chăn nuôi phương diện tạo nghệ đã cao hơn. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại đột phá bản thân. Để chúng ta gặp được một con hoàn toàn mới Vulpix, cùng một vị phong cách hoàn toàn mới Suzy tuyển thủ, có thể làm được điểm này thật phi thường không dễ dàng. Ngoặc kép, 100 điểm, ngoặc kép, 100 điểm, ngoặc kép, 100 điểm, ngoặc kép, 100 điểm, ngoặc kép, 99 phân, ngoặc kép, 100 điểm. Ngoặc kép, 100 điểm. Nhìn xem Suzy cơ hồ đạt được toàn bộ mác điểm, Busora không khỏi âm thầm líu lưỡi. Không hổ là liên tục mấy giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân. Vô luận là đối bồi dưỡng Pokemon vẫn là đối đại hội quy tắc tranh tài lý giải, đều muốn so với Busora lợi hại rất nhiều. Nghe được trong giám khảo thời thượng thợ quay phim John lời bình, Busora lúc này mới phát hiện chính mình vấn đề xuất hiện ở chỗ đó. Suzy phim ngắn bên trong càng thiên về vu biểu hiện Pokemon mị lực. Mà Busora tác phẩm mặc dù rất rung động, nhưng là không thể không nói càng thiên hướng về cố sự tính. Đối mặt lần tranh tài này, Suzy càng sẽ thẩm đề, tác phẩm càng thêm dán vào tranh tài chủ đề. Mà Busora tác phẩm cố sự cướp đi Pokemon danh tiếng, mà lại 3 con Pokemon đồng thời ra kính, để nhân vật chính Butterfree phần diễn mất đi rất nhiều. Cũng may Butterfree bản thân rất có đặc sắc, tăng thêm thực lực cường đại mang tới tự tin, loại nào đặc biệt mị lực là cái khác tuyển thủ dự thi Pokemon. Dựa vào bán manh, đóng vai Mỹ không sánh được. Mà chính là Butterfree loại này đặc biệt mị lực, để chuyên nghiệp tính rất mạnh ban giám khảo, vẫn như cũ cho hắn không thấp điểm số. Để chúng ta chúc mừng Busora tuyển thủ cùng hắn Pokemon cộng tác Butterfree, thu được năm nay Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân. ... chấm ngoặc kép, Busora, chấm ngoặc kép. Busora cùng Suzy sau cùng đạt được vô cùng tiếp cận. Hai người tại ban giám khảo bên này đạt được kéo ra một điểm chênh lệch. Bất quá có toàn dân bỏ phiếu cùng hiện trường bỏ phiếu hai cái bộ phận dẫn trước ưu thế, Busora cuối cùng vẫn lấy yếu ớt ưu thế thu được đại hội cuối cùng quán quân. Cảm ơn mọi người. Từ nhà chăn nuôi hiệp hội chủ tịch Misui trong tay tiếp nhận đại biểu quán quân cúp. Hướng ngay tại vì hắn gieo hò người xem có chút cúi đầu cảm tạ đến. Dù sao lần này hắn có thể từ nhỏ tuyết trong tay đoạt được quán quân cúp. May mắn mà có những thứ này ủng hộ hắn người xem cùng cái khác ném hắn phiếu người. Tại náo nhiệt bên trong khai mạc, tại náo nhiệt bên trong bế mạc, Pokemon tuyển Mỹ đại hội mặc dù không có liên minh đại hội mạnh như vậy cạnh tranh tính, nhưng là chân chính tham gia qua mới có thể cảm nhận được trong đó mị lực chỗ. Đem cái này hai bên mọc ra cánh Pokebo tạo hình thủy tinh cúp cho đám người thưởng thức sau một lúc, lại bị Erika đoạt lấy đi chụp hình phát xong vòng bằng hữu microblogging về sau, Busora ốc này mới chân thật cảm thụ phần này thuộc về hắn cùng dưới tay Pokemon vinh dự. Đột nhiên cảm giác có tiền. Thật đúng là không thích ứng đâu. Trước mấy ngày quay chụp hoạt động tuyên truyền trang thời điểm, mấy trận xuống tới kiếm cái gần 200 vạn, thu hoạch được Pokemon Đại hội Quán quân về sau, liên minh trong thẻ có tăng lên 20 vạn thu nhập. Tiếp xuống đến liên minh đại hội kết thúc, trên cơ bản không cần vì lữ hành vấn đề kinh phí phát sầu. Ha ha ha ha, ta cứ nói đi, Busoragun tham gia trận đấu, dù gì người quán quân liền khó giữ được. Erika bên trong miệng ngậm cái Tamagoyaki, cười xấu xa nói, tốt người cái cô nàng chết dầm kia, cũng dám cho cười ta. Hai ngày này bởi vì Pokemon tuyển Mỹ đại hội ở nơi này cử hành nguyên nhân, nên ông Thao biến thành náo nhiệt dị thường. Bây giờ tranh tài đã kết thúc, thả ra sức sống đám tuyển thủ, làm cho cả thị trấn biến thành càng thêm cuồng hoan. Mà đây chính là dân trấn thích không khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.